Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, trang 366. Tiểu đồ vật trân châu lớn nhỏ, thuần kim loại chế tác, từ hơn 100 tinh tế tiểu linh kiện tạo thành, trung gian có cái tiểu nút, đi xuống nhấn một cái, lập tức khởi động nội trí ma pháp trận. Tiểu đồ vật phát ra sàn sạt thanh âm. Thư Lê đem nó phóng tới bên tai, nhẹ nhàng mà, uy, một tiếng, khép lại ký sự bổn Ephid, động tác một đốn. Nâng lên ngón tay, nhéo một chút khấu ở trên lỗ tai kim loại hoa tai hình thức cùng Thư Lê lấy ra tiểu đồ vật. Giống nhau như đúc, lập lòe quang mang nhàn nhạt, bên trong truyền ra rất nhỏ thanh âm. Thư Lê cúi đầu nhìn đến Ephid phản ứng, liền biết hắn tiếp thu tới rồi chính mình, điện thoại vô tuyến, đúng vậy. Hắn đem cái này tiểu đồ vật mệnh danh là chuông gió, này chuông gió phi bỉ chuông gió, từ bắt đầu học tập rèn cùng ma pháp trận sau, hắn thường xuyên có một ít kỳ tư diệu tưởng, đem nguyên lai thế giới tiện cho dân đồ vật, thông qua ma pháp trận cùng rèn từng cái thực hiện. Chuông gió là hắn hạng nhất tương đối vừa lòng. Phát minh, nội trí phong hệ ma pháp thạch, có khắc truyền âm ma pháp trận, thanh âm trải qua không khí truyền lại, đưa vào một cái khác, tiếp thu khí, đây là biến tướng điện thoại vô tuyến, tiếc nuối chính là. Kỹ thuật hữu hạn, truyền bá khoảng cách chỉ có 50 mét, vượt qua 50 mét liền mất đi hiệu lực, đương nhiên. Hắn cái này tiểu phát minh thành niên yêu tinh coi thường. Bởi vì cấp bậc tới rồi pháp thánh cảnh giới. Tâm linh cảm ứng, ma pháp so, điện thoại vô tuyến, còn nhiều ích. Không chỉ có khoảng cách xa, còn có thể định vị. Thêm một tầng cao cấp bảo mật ma pháp. Ai đều không thể nửa đường chặn lại, cùng lợi hại tâm linh cảm ứng một đối lập. Thư Lê phát minh chuông gió. Nhiều lắm tính cái thiếu niên yêu tinh yêu thích món đồ chơi, bất quá. Tuy rằng bị đương thành món đồ chơi, Thư Lê vẫn là đem nó lợi dụng lên, đưa một con chuông gió cấp Ephid, phương tiện bọn họ giao lưu câu thông, rốt cuộc mỗi lần đều làm Ephid lên cây cùng hắn nói chuyện với nhau. Dễ dàng bại lộ, "Ephid, Ephid, ngươi đang nghe sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi. "Ân." Chuông gió truyền ra Ephid đạm nhiên thanh âm, cái kia. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Quá mấy ngày ta muốn đi đại lục du lịch. Khả năng 1-2 tháng không thể tới nơi này cấp mẫu thụ tinh lọc. Thư Lê đúng sự thật bẩm. Báo, Ephid nghe vậy. Sửng sốt một chút, tiểu yêu tinh phải rời khỏi yêu tinh rừng rậm đến đại lục du lịch. Hắn mới 18 tuổi. Khoảng cách yêu tinh 100 tuổi thành niên còn kém 82 năm. Vì cái gì vội vã rời đi thành niên yêu tinh che chở? Đại lục rất nguy hiểm. Ephid nói, vị thành niên tiểu yêu tinh quá đơn thuần. Cho dù lên tới trung cấp đại pháp sư cấp bậc, lịch duyệt không đủ dưới tình huống. Cũng dễ dàng mắc mưu bị lừa. Tinh linh vương như thế nào sẽ đồng ý tiểu yêu tinh thỉnh cầu? Ta biết, Thư Lê từ Ephid lãnh đạm trong thanh âm nghe ra một tia quan tâm. Trong lòng hơi ấm, không ngừng ta một cái yêu tinh. Còn có 4 vị đồng bạn, chúng ta muốn kết bạn đi trung đình Sen Velia Ma Pháp Học Viện đi học, Ephid nghe vậy. Ngữ khí hòa hoãn nói, mặc kệ như thế nào, đều phải chú ý an toàn. Thư Lê mỉm cười, cảm ơn ngươi, ta sẽ... Đừng nhìn Ephid mặt ngoài đạm mạc, kỳ thật nội tâm là một cái ôn nhu ám tinh linh, chính là ta rời đi trong khoảng thời gian này. Không thể cho ngươi đưa thảo dược, không quan hệ. Ephid nói, ta còn có rất nhiều tồn kho, đủ dùng nửa năm, vậy là tốt rồi. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngươi yên tâm, mẫu thụ đã tinh lọc đi thông trung đình bộ rễ. Chờ ta ở ma pháp học viện sinh hoạt ổn định, liền có thể tiếp tục tới nơi này tinh lọc, giúp người thải thảo dược. Ephid trầm mặc một lát, đáp lại, hảo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhánh cây, ở rậm rạp lá cây gian tìm kiếm tiểu yêu tinh thân ảnh. Tìm một vòng, cái gì đều không có phát hiện, tiểu yêu tinh hơi thở cùng mẫu thụ hòa hợp nhất thể. Vô pháp dùng cảm giác lực tra xét, hắn thói quen tính tránh ở lá cây phía dưới, cách hơn 20 mễ cao khoảng cách, hoàn toàn thấy không rõ lắm hắn vị trí. Đúng rồi đúng rồi. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, bị ngụy trang thành hoa tai mang ở trên lỗ tai chuông gió truyền. Gia thiếu niên yêu tinh hưng phấn thanh âm, Ephit hoàn hồn. Nhàn nhạt hỏi, cái gì tin tức tốt? Số 3 quả quả sinh ra lạp. Thư Lê đè nặng thanh âm, kích động mà nói, hôm nay buổi sáng sinh ra, là cái xinh đẹp đáng yêu bạch tinh linh ấu tể Nga. Vương cho hắn đặt tên vì Isra, có phải hay không rất êm tai? Hắn lại nhảy nói liên miên mà nói một đống về tinh linh ấu tể sự. Ephit nghiêm túc mà nghe, chút nào không chê hắn rong dài, thậm chí hy vọng hắn nhiều lời một ít tinh linh ấu tể sự. Số 3 quả từ kia viên chỗ này dựng dục hơn 40 năm quả từ bị tiểu yêu tinh tinh lọc sau chuyển rời đến mẫu thụ thân cây, hôm nay sinh ra thật tốt a, trở thành bạch tinh linh ấu tể, đem đã chịu thành niên tinh linh ái cùng che chở, khỏe mạnh mà trưởng thành. Ephit nghe tiểu yêu tinh đối ấu tể miêu tả, tâm tình phức tạp, đã mất mát lại vui mừng. 10 phút sau, Thư Lê truyền lại xong chính mình muốn nói, lễ phép về phía Ephit từ biệt, chui vào mẫu thụ thân cây, phản hồi tinh linh quốc, đường hắn trở lại phòng khi nhìn đến Pham lộ cái tròn vo cái bụng, chổng vó, khảm ở mềm mại trong chăn, hô hô ngủ nhiều, khả năng cảm ứng được hắn hơi thở. Pham động hạ đoàn béo tứ chi, nhấc lên mí mắt nhìn nhìn, chuyển cái thân, tiếp tục ngủ. Thư Lê nhìn nó dáng vẻ này, khóe miệng run rẩy, tiến phòng vệ sinh rửa mặt một phen sau. Hắn nhào vào trong chăn, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, Thư Lê sớm mà rời giường, biến thành đại thể hình, thay long trọng lễ phục, mang lên tinh xảo xinh đẹp trang sức, tiểu hoa quan biến thành màu bạc ngạch hoàn, bá đạo mà chiếm cứ hắn đầu. Hôm nay là trọng hạ tiết ngày đầu tiên, yêu thích cùng các tinh linh ở điện phủ gặp nhau, ăn ăn uống uống, đàn tấu nhạc cụ, ca hát khiêu vũ, cộng độ tốt đẹp thời gian. Pham thèm ăn, nhớ thương mỹ vị món ngon, kiên quyết không chịu tiến hỏa thần chi ấn, giống tiểu sủng vật ngồi xổm ở Thư Lê trên vai, cùng hắn cùng nhau rời đi phòng. Chào buổi sáng, Spirion, hành lang, thiếu niên các yêu tinh tinh thần phấn chấn bồng bột về phía hắn chào hỏi, chào buổi sáng. Loa, Thư Lê tươi cười sán lạn mà đáp lại, Loa nhìn đến hắn trên vai Pham. Ánh mắt nhu hòa, duỗi tay sờ sờ nó phần lưng vảy. Chào buổi sáng, Pham, wow ô, ngụy trang thành tiểu ma thú hỏa long địa tích. Từ trong cổ họng phát ra kiều khí thanh âm, đã đói bụng đi. Này viên quả tử trước cho ngươi lót ra. Loa tầy nhẫn chữ vật móc ra yêu tinh thích nhất, ăn cu cu quả. Nhét vào Pham trong lòng ngực. Hết chương.